Chương 24, không phải người khảo thí. Hồng Sơn học viện thi đầu vào tổng cộng chia làm 3 cái phân đoạn, ma năng thích ứng tính khảo thí, ma đạo lý luận khảo thí, cùng không phải người khảo thí, trong đó vòng thứ 3 không phải người khảo nghiệm xuất hiện, tràn đầy hí kịch sắc thái. 1200 năm trước, một vị nào đó ma đạo thế gia xuất thân thiếu niên đến đây dự thi nhập học, người này từ xuất sinh một khắc này liền trên trời rơi xuống dị tượng, là đời chỗ công nhận trăm năm kỳ tài, được chú mục, sau đó hắn tại ma năng thích ứng tính khảo thí bên trên lấy được 13 điểm, lúc đó Hồng Sơn học viện đám đạo sư, lặp đi lặp lại vì hắn làm vài chục lần khảo thí, kết luận đều cơ bản giống nhau, người này căn bản là gỗ mục một đầu, đề nghị nhanh chóng báo hỏng xử lý, nhưng còn mặt kia, vị thiếu niên kia thiên phú chi cường, lại là mắt trần có thể thấy, tại cấy ghép ma chủng trước kia, hắn liền mơ hồ có thể khống chế rời rạc ma năng, thực hiện các loại vi diệu thần thông, dạng này thiên tài bị phán đoán là phế vật, chỉ có thể nói là Hồng Sơn học viện khảo thí xảy ra vấn đề, đương nhiên xảy ra vấn đề cũng là chuyện rất bình thường, ma đạo lực lượng tại nhân loại huyết mạch truyền thừa bên trong, thể hiện ra cao vô cùng biến dị tính cùng tính ngẫu nhiên, cơ hồ mỗi năm đều có mấy chục trên trăm loại hoàn toàn mới phẩm loại ma đạo thiên phú bị khai quật ra, không có bất kỳ cái gì một cái học viện khảo thí có thể bao quát vạn tượng, không có bỏ sót, có bỏ sót liền đi di bổ, nhân loại ma đạo văn minh cho tới nay cũng đều là tại tra thiếu bổ lậu quá trình bên trong không ngừng tiến bộ, vốn lấy lúc ấy Hồng Sơn học viện ma đạo lý luận năng lực, rất khó trong khoảng thời gian ngắn sửa đổi nhà mình khảo thí chương trình, cho nên lúc đó viện trưởng nằm kế một cái hoàn toàn mới khảo thí, không phải người khảo thí, nếu có thí sinh có thế minh xác biểu hiện ra nó siêu việt nhân loại chỗ, mà những cái này biểu hiện lại khó mà dùng hiện hữu lý luận đi giải thích, phản ứng không đến vòng thứ nhất thành tích khảo sát bên trong, vậy liền tại nên vòng trắc thí bên trong giúp cho tỷ số, vị thiếu niên kia, đương nhiên tại vòng thứ 3 lấy được kinh thế hải tục điểm cao, thuận lợi nhập học, cũng trở thành ghi tên sử sách ma đạo tông sư. Mà hắn tại vòng thứ 3 khảo thí lưu lại điểm số, cũng xem như duy trì 1,2005 ghi chép, bị người ghi khắc đến nay. Cho đến ngày nay, theo ma đạo văn minh không ngừng phát triển, Hồng Sơn học viện trước song hoàng khảo thí cũng gần như hoàn mỹ không một tì vết, nhất là tại Tuấn Sơn cầu bị phát minh ra đến về sau, vòng thứ 3 ý nghĩa lại càng phát cực kỳ bé nhỏ, năm gần đây hoàn toàn trở thành một chút thí sinh cự tuyệt thừa nhận thực tế phát tiết trận, đến mức hủy bỏ vòng thứ 3 khảo nghiệm tiếng hô cũng dần dần tăng vọt. Bất quá ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều người giật nảy cả mình đi. Trở lại tông sư phòng sau, Lục Tuần không có chút nào quý tộc phong độ đem chính mình hướng phòng khách trên nệm êm ném một cái, rầm rầm nằm ngửa đi lên, mở miệng liền nói ra lời kỳ quái. Cái gì giật nảy cả mình? Công Văn một bên tiện tay đóng cửa phòng, một bên tò mò hỏi. Lục Tuần lười biếng nói ra, ngày mai khảo thí, đại khái sẽ có 1,2005 qua lớn nhất kỳ tích xuất hiện đi. Công Văn nghe được cái hiểu cái không, ngươi là chỉ Bạch Kiêu, ngươi cảm thấy hắn có thể ở ngày mai cầm tới rất cao điểm. Đương nhiên, hôm qua hắn cầm xuống không điểm thời điểm, trong đầu ta phản ứng đầu tiên cũng không phải là cái gì ma đạo vật cách điện chất, mà là 1,2005 trước tiên tổ Lục Văn Hiên, rõ ràng trên người không thuộc về mình khí chất nồng địa sắp mắt trần có thể thấy, hết lần này tới lần khác khảo thí chương trình lại đối với hắn làm như không thấy, dạng người này rõ ràng là muốn tại vòng thứ 3 rực rỡ hào quang, không thuộc về mình khí chất, Công Văn lại có chút không rõ, hắn có làm qua đặc biệt gì sự tình sao? Lục Tuần nhất thời ngồi thẳng người, dùng một bộ ngươi ngu rồi sao ánh mắt nhìn lấy Công Văn, bên cạnh Thích Uy hít một tiếng, từ hắn xuất hiện một khắc này, hắn lúc nào giống qua người bình thường, một cái bình thường giả nhân, có khả năng thật xa chạy đến Hồng Sơn Thành, sau đó một lời nói liền để Thanh Nguyệt cô nương đối với hắn hảo cảm tăng gấp bội sao, hơn nữa, trước đó xà bang chính là cái kia báo cáo điều tra cũng đi ra, căn cứ hiện trường dấu vết lưu lại phán đoán, Bạch Kiêu tố chất thân thể ít nhất là người bình thường gấp 5 lần, cao nhất khả năng đạt tới gấp 10 lần. Cái kia xui xẻo tiền nhiệm xà gia tương đương trực tiếp đụng phải một đầu trong khi đi vội tê giác, mà ngươi cho rằng, người bình thường gấp 5 lần tố chất thân thể, còn tính là người sao? Công Văn chỉ nghe có chút rùng mình, không phải người, lại là cái gì? Cùng chúng ta không sai biệt lắm đồ vật đi. Lục Tuần nói, đừng quên, tại cái gọi là người bình thường trong mắt, chúng ta những ngày này nhưng liền có thể cảm giác ma năng sinh vật, cũng đã sớm không phải là người. Ba người đang khi nói chuyện, cửa phòng bỗng nhiên mở. Một người mặc hắc sắc hoa lệ quần dài nữ tử giống như quỷ mị đi đến, đưa lưng về phía cửa phòng Tôn Văn cùng Thích Uy nghe được sau lưng tiếng bước chân, nghĩ đến mà sợ, mồ hôi lạnh chỉ một thoáng liền chảy ra. Căn này tông sư phòng khóa cản chỉ ở Bạch Kiêu một người trong tay, cửu lầu người quản lý cũng bình thường sẽ không ở thời điểm này tùy tiện mở cửa, cho nên môn này lái thế nào. Sau lưng Sâm Nhiên hàng ý càng phát ra trầm trọng, hai người muốn quay người, muốn trực tiếp cất bước thoát đi, nhưng lại bị càng sợ hãi mãnh liệt bản năng trói buộc không thể động đậy. Phản phất như là những cái kia chuỗi thức ăn đê đoan ăn cỏ động vật, tại mảnh thú trước mặt ách mềm nhũn chân, cam tâm tình nguyện trở thành người ta lương thực đồng dạng, mà đối diện cửa phòng Lục Tuần là một mặt bất đắc dĩ, nặc nặc tỉ, đừng dọa hù bọn họ, nghe được nặc nặc danh tự, Thích Uy cùng Tôn Văn lập tức nhẹ nhàng thở ra, đó là Lục Tuần thiếp thân thị nữ, tuy nói là thị nữ, nhưng không hề làm hầu hạ người làm việc, bình thường càng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, thường xuyên không đi theo chủ nhân bên người, ngẫu nhiên xuất hiện, cũng là như thế xuất quỷ nhập thần, ăn mặc bản thân thiết kế may hoa lệ quần áo, tiến hành các loại các dạng trò đồ quái đản, nhưng tất cả những thứ này đều là được cho phép. Hai cái nguyên nhân, thứ nhất, Nặc Nặc là một vị tạo nghệ kinh người ma đạo sĩ, có được bẩm sinh thiên phú, hắc, thể nội năm viên thành thục ma khí tạo thành một đạo hoàng mỹ tuần hoàn, liền để cho nàng có thể tại tuổi trẻ liền siêu phàm thoát tục, có thể so với cấp bậc đại sư lực lượng. Đệ nhị, Nặc Nặc cực kỳ đẹp đẽ, là hiếm có đại mỹ nhân. Nặc Nặc tỷ, ta trái tim đều muốn ngừng nhảy á, thực sự sẽ tổn thọ a. Nặc Nặc lại hoàn toàn không thấy Tôn Văn cùng Thích Quy lời oán giận, cười nhẹ bay tới ba người trước mặt, sau đó đối với Lục Tuần có chút thi lễ, thiếu gia, chúc mừng ngươi vòng thứ hai khảo thí lấy được kết quả tốt. Lục Tuần tức giận nói, trước hai vòng bị người ta bỏ xuống 25 điểm, đây coi là cái gì kết quả tốt. Nặc Nặc nói ra, nhưng chiếu ngươi ở nhà bên trong thi thử thành tích đến xem, đã trải qua tính vượt xa bình thường phát huy, đáng quý rồi, nhưng đối với phụ thân đến nói, phát huy có hay không vượt xa bình thường không có chút ý nghĩa nào, trọng yếu là kết quả là không phù hợp mong muốn, kết quả cũng không xấu a. Trước song hoàng tổng điểm vượt qua 210, tại gần nhất trong 10 năm là vững vàng 5 vị trí đầu thành tích, phụ thân biết thỏa mãn với 5 vị trí đầu trình độ này sao? Nặc Nặc cười nói, đích xác sẽ không, cho nên lão gia để cho ta đem cái này mang cho ngươi, muốn ngươi ngày mai hảo hảo phát huy, không cần rơi rụng Lục gia tên tuổi. Vừa nói, nữ tử xuề bàn tay ra, một cái thật nhỏ đen kịt mầm thịt tại trắng nõn trong lòng bàn tay chậm rãi nhúc nhích. Lục Tuần nhìn thấy cái kia đoạn mầm thịt, sắc mặt chính là trầm xuống, hắn thật đúng là đối với ta ký thác kỳ vọng a. Hắn không phải không biết, đây là đang đánh quy tắc sát biên cầu, tiếp cận ăn gian a. Nặc Nặc lập tức lộ ra ân cần biểu lộ, thiếu gia xem ra ngươi chuẩn bị kiểm tra thật là mệt muốn chết rồi, vậy mà hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề đến rồi. Lục Tuần tay bụng mặt, lắc đầu, đích xác là ta hỏi ngu xuẩn, hắn là hạng người gì ta đã sớm biết, tốt, giúp ta cấy ghép đi. Nặc Nặc nói ra, cái kia thiếu gia kiên nhẫn một chút đâu nha. Sau một khắc, Nặc Nặc liền giống như quỷ mị tại chỗ biến mất, từ Lục Tuần sau lưng trong bóng tối lan tràn ra. Trắng nõn ngón tay thon dài, tựa như vụn vặt đồng dạng dọc theo ống tay áo nếp uốn chỗ bóng tối không ngừng hướng lên trên leo rèo, cuối cùng cùng Lục Tuần tay phải mu bàn tay dính hợp lại cùng nhau. A a a, tại dính trong nháy mắt, Lục Tuần liền phát ra dị thường tiếng kêu thê thảm, thân thể không tự chủ được giãy giụa kịch liệt bắt đầu, phản phất là đang bị một bàn tay vô hình chưởng tùy ý nắm kéo, cũng may lan tràn khi hắn toàn thân chỗ bóng tối nặc nặc, một mực cố định trụ thân thể của hắn, mới không có để hắn đang đau nhức phía dưới, tự hành kéo đứt cơ bắp, bẻ gãy xương cốt. Có thế dù là như thế, từ thể nội bính phát to lớn thống khổ, vẫn là cơ hồ che mất hắn. Tôn Văn cùng Thích Quy lộ ra vẻ không đành lòng. Cái viên kia mầm thịt là Nặc Nặc từ tự thân ma khí bên trên tháo rời ra một chút chi nhánh, ký thác nàng dị năng cùng thần thông, thông qua cấy ghép giải phẫu, có thể cưỡng ép dung nhập Lục Tuần thể nội, trở thành hắn vật sở hữu. Cứ như vậy, tại ngày thứ hai không phải người trong khảo nghiệm, Lục Tuần liền có sức mạnh hoàn toàn mới. Một chiêu này dĩ nhiên không phải bất luận kẻ nào đều có thể dùng. Đầu tiên Hồng Sơn Học viện yêu cầu dự thi thí sinh không được sớm cấy ghép ma chủng, nhất định phải là tinh khiết như giấy trắng một dạng người thiếu niên, như thế mới thuận tiện nhập học về sau tận lực thống nhất bồi dưỡng cùng quản lý, mà trừ ma chủng bên ngoài, có thể cấy ghép đến người khác thể nội, thuận lợi cùng huyết nhục dung hợp cộng sinh ma vật, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, muốn cấy ghép về sau còn có thể cho chủ ký sinh mang đến có thể dùng thần thông, liền cần chủ ký sinh có được đặc thù huyết mạch, tỷ như Tây Đại Lục bá chủ Lục Hạo huyết mạch. Nhìn lấy Lục Tuần tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, dần dần hấp thu Nặc Nặc cấy ghép tới mầm thịt, Thích Quy cùng Tôn Văn đã là hâm mộ lại là sợ hãi. Loại này huyết mạch ban cho dung hợp năng lực, không chỉ có riêng là lấy đến lâm trận ôm chân Phật, đề cao điểm thi đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là, cấy ghép tới lực lượng cũng biết không tham dự bình thường ma đạo tuần hoàn, mà là độc lập tồn tại, cung cấp hắc thức đạo cụ, thì tương đương với tại mọi người tay không tất sắc, tôi luyện võ nghệ thời điểm, Lục gia người lại có thể thêm ra một cây chủy thủ. Nhưng là đại giới cũng là không hề tầm thường thảm liệt, nhìn lấy Lục Tuần tại trong thống khổ cực độ, đầu đầy mồ hôi lạnh, hai mắt trắng giả cảnh tượng thê thảm, Tôn Văn cùng Thích Quy đều cảm giác đêm nay sợ rằng phải không ngừng thấy ác mộng. Trên thực tế, nếu không phải cấy ghép quá trình quá mức thống khổ, thậm chí khả năng sinh ra hấp hối rất lâu bóng ma tâm lý, Lục Tuần đã sớm nên tiếp nhận di thực. Qua rất lâu, Lục Tuần tiếng kêu thảm thiết mới từ từ đình chỉ, lúc này hắn đã mặt như giấy trắng, hấp hối, Nặc Nặc ở một bên mặt mũi tràn đầy ân cần hỏi: còn rất đau đi, đến uống miếng nước, đem mảnh này thuốc giảm đau ăn. Lục Tuần chỉ một thoáng như bị sét đánh, trung giọng hỏi, có thuốc giảm đau, vì cái gì, không sớm một chút cho ta. Nặc Nặc cắn môi, một mặt thẹn thùng, thiếu gia cố nén đau đớn bộ dáng, thực sự quá đẹp rồi. Bên cạnh hai người nghe được tam quan vỡ vụn, nhưng mà xem như người trong cuộc, Lục Tuần lại nghe được mặt khác một câu nhỏ không thể nghe được lời nói. Đây là lão gia ý tứ, xin lỗi.